Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Thì hôm nay mình cũng thông báo với các bạn là mình đã đổi tên kênh thành Người Đọc Truyện. Cái lý do mình đổi tên là mình cũng để kỷ niệm lại cái kênh mình rất là yêu thích, kênh Người Đọc Truyện của anh Phi Tùng. Mình cũng rất tiếc cái kênh đấy cho anh ấy. Bởi vì lần này mất là lần trước là anh cũng mất một lần rồi. Lần này là lần thứ hai. Từ trước giờ mình nghe anh ấy đọc là qua hai kênh rồi. Là mình rất tiếc cái kênh đấy. Và bộ truyện Tiên Nghịch, mình cũng đang theo dõi bộ truyện Tiên Nghịch đến tập số 77 rồi. Và anh cũng đang làm ở kênh YouTube Dị Truyện và không đặt tên Người Đọc Truyện nữa, nên là mình cũng yêu thích cái tên đấy nên mình đổi tên kênh thành Người Đọc Truyện. Và mình cũng đổi luôn ảnh đại diện của kênh để mọi người nhìn vào có lẽ là nhận ra luôn kênh này là kênh đang đọc truyện. Và mình cũng thông báo với anh em là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 110 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Tôi không làm mất thời gian của anh em nữa thì chúng ta vào nội dung của tập ngày hôm nay nhé. Thần Đế, tập 110. Cho nên tôi giật lấy lại tinh huyết này, đến nguyên khí hóa hình thì thôi. Đối với thần cầm này, tôi giật cũng không rõ lắm, thậm chí không biết là loại nào. Tôi giật tính toán hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ, muốn hoàn thành nguyên khí hóa hình, đến lúc đó địch giao thủ cũng là sự giúp đỡ to lớn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong không gian hư vô, tôi giật ngồi xếp bằng, trên người cực kỳ thê thảm, máu chảy ra rào, có lực lượng thần bí lưu động, một mực chậm chậm mà khôi phục lại. Thân thể ngày càng trong suốt, có thần huy vẩy xuống, đặc biệt vết thương ở trên đầu vai, giờ phút này đã triệt để khôi phục trở lại. Thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không thấy. Hết thảy là còn đang kéo dài, Tô Dật có một loại hỏa diễm thần bí lộ ra khí tức nóng bỏng. Quang mang ngày càng lóa mắt, trong thân thể của Tô Dật dần dần phát ra tiếng sấm, có lực lượng thần bí không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Thân thể của hắn không bị nhúc nhích, quanh chân như lão tăng nhập định, hòa diệp nóng rực, dung nhập vào trong người, một loại ánh sáng thần bí lan tràn ra, tán phát trận trận ba động, như có lực lượng thần bí xuyên việt từ thời không, từ thời thái cổ mà buông xuống. Phần phật. Ở trong đầu, khí tức linh hồn ba động, như liên y chập trùng, mang theo uy nghiêm bá đạo, giống như có thể trấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Tinh huyết ẩn chứa tàn hồn của thần cầm. Thần cầm kia sợ là không dự liệu được, Tô Dật có thể lấy tàn hồn này tu luyện thiên nguyên hồn. Giờ phút này Tô Dật hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái cực kỳ kỳ dị, giống như ngăn cản với ngoại giới vậy. Chỉ có trên người tràn ngập hào quang rực rỡ và lóa mắt, khí tức trên thân thể của hắn dần dần tăng lên. Ở trong loại trạng thái kỳ dị này, ý thức của Tô Dật không có yên lặng mà đứng lên như biển lửa nóng rực. Một phượng hoàng thần cầm vỗ cánh ở trước mặt, phượng minh vang vọng núi sông, liệt diễm thì cuồn cuộn. Tô Dật ngẩn người, giống như hóa đá, lâm vào một trạng thái nào đó. Ao ao. Cũng không biết là qua bao lâu, phượng hoàng thần cầm thì tiêu tán, hóa thành hỏa diễm và ánh sáng thao thiên vọt thẳng về phía Tô Dật. Liệt diễm và ánh sáng bao phủ, hóa thành quang vũ, sau đó ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng xuyên qua người của Tô Dật. Trong mắt của Tô Dật chỉ có một con phượng hoàng thần cầm bay lượn ở trong biển lửa. Cô. Biển lửa dần dần truyền ra thanh âm sấm sét cuồn cuộn không dứt, xuất hiện sương mù ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận. Đến sau cùng, hư ảnh phượng hoàng vây quanh Tô Dật vỗ cánh và nhảy múa chập trùng ngao du. Biển lửa xoay quanh chung quanh của Tô Dật giống như lật lên sóng biển lửa, cực kỳ kinh người. Giờ phút này giống như Tô Dật có thể tùy thời hóa thành phượng hoàng, có thể vỗ cánh kích thiên, nhấc lên sóng biển, đốt cháy thơ khung. Bất quá, Tô Dật vẫn còn là người. Chỉ là hư ảnh kia là bao phủ thôi, giống như muốn cùng Tô Dật hai mà hợp là một. Giờ khắc này, từ trên người Tô Dật có một loại yêu khí đáng sợ tràn ngập. Khí tức của yêu tộc Chí Tôn có thể trấn áp ức vạn thương sinh. Hết thảy là không có người nhìn thấy. Nếu giờ phút này có cường giả nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất cả sẽ nghẹn họng mà nhìn chân chối. Ngoại giới, thân thể của Tô Dật như mặt trời chói lóa, khí tức đáng sợ, tỏa ra ánh sáng toàn thân, lưu chuyển rất nhiều phù văn và thần bí. Vạn kiếm chiến trường. Lúc này, vạn kiếm chiến trường, đại hội, đối với các đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn, còn có đệ tử thân truyền của thần kiếm môn mà nói là một lần buồn bực nhất. Kiếm Văn Thạch đến cung là đi đâu? Trong hang ổ man thú yêu linh cảnh đều có kiếm Văn Thạch, nhưng vì cái gì lại không còn thấy nữa? Đã có người nhanh chân đến trước sao? Sư phụ ta nói trong vạn kiếm chiến trường còn có rất nhiều dược tài, thậm chí là linh dược. Nếu có thể đạt được, đối với tu vi thì cực kỳ có lợi, nhưng vì cái gì lại không thấy nữa? Nghe nói Vân Lăng Phong sư huynh, Lưu Vân Xuyên sư huynh đi tìm huyền linh quả, nhưng cái cả huyền linh quả thụ cũng không nhìn thấy. Không thích hợp, không thích hợp. Nhiều man thú như vậy tập hợp một chỗ, căn bản không có cách nào đối phó được. Trong vạn kiếm chiến trường có chút hỗn loạn, đại bộ phận đệ tử thân truyền cũng thúc thủ và vô sách. Những đệ tử thân truyền này, bọn họ tiến vào vạn kiếm chiến trường, vốn là có đại chiến thân thủ, xem như sau cùng không thể đạp vào linh kiếm phong, chỉ ít cũng có thể tu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vào vạn kiếm chiến trường, bọn họ mới biết căn bản không có chỗ tốt gì, ngay cả bóng dáng dược tài cũng không nhìn thấy. Có vài sự tình vừa buồn. Đám đệ tử thân truyền trải qua thời gian không tìm thấy cái gì, ngẫu nhiên phát hiện cây linh dược khá là bình thường, lại xúc động đến rơi nước mắt. Tất cả đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn trên cơ bản đều là như thế, từng cái cực kỳ thê thảm. Sơn phong, ánh hoàng hôn tràn ngập, đại thụ che trời, ánh sáng lấp lóe, một thân hình uyển chuyển đứng thẳng, tóc đen thì rối tung, váy cam nhẹ nhàng, khí chất không dính khói lửa nhân gian như trích tiên hạ phàm. Đây là một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, đôi môi đỏ kiều nộn, đôi mắt thanh tịnh như nước, dáng người uyển chuyển và thon dài. Giống một bát dực yêu mãng xoay quanh giống như giao long vậy, toàn thân tràn ngập hắc quang, trong hung đồng phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng giờ phút này đối mặt với thiếu nữ kia lại tràn ngập kiêng kỵ. Ý người là có vài nhân loại lấy đi huyền linh quả thụ còn trọng thương các ngươi ư? Thiếu nữ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bát dực yêu mãng, tóc đen bay múa làm khí chất thêm mấy phần dạ tính. Giống giống. Bát dực yêu mãng gào thét, tựa hồ đang gật đầu nói cái gì đó, thần sắc có chút ủy khuất, trên lưng trọng thương còn có thể thấy rõ ràng. Bát dực yêu mãng làm sao nghĩ đến mình đã trốn đi trị thương, lại bị thiếu nữ kia chà đạp một trận. Vài nhân loại dẫn đầu vác một thanh pha kiếm. Đột nhiên ánh mắt của thiếu nữ tỏa sáng thì thào nói: "Hay, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi chạy chỗ nào." Quay trở lại với thần kiếm môn. Theo thời gian vận kiếm chiến trường mở ra ngày càng gần, toàn bộ thần kiếm môn cũng mộng nhiều lên một cảm giác chờ mong. Các trưởng lão còn đang trên kiếm phong của mình chờ đợi, nhưng đám hộ pháp thì bề bộn nhiều việc, phải an bài đệ tử thu xếp vạn tình ở vạn kiếm chiến trường. Trên linh kiếm phong, rất nhiều đệ tử đang bận rộn, cẩn thận kiểm tra, đừng có bỏ sót bất luận cái gì. Có hộ pháp mở miệng, phân phó các đệ tử bố trí trận pháp. Ở vạn kiếm đại hội, chính thức đọ sức ở linh kiếm phong. 68 đệ tử đạt được nhiều nhất kiếm văn thạch. 68 đệ tử đạt được nhiều nhất kiếm văn thạch mới có thể lên linh kiếm phong quyết đấu một trận. lối ra của vạn kiếm chiến trường sắp mở. Đến lúc đó 16 đệ tử mạnh nhất sẽ được chỗ tốt to lớn, còn được đại lượng khen thưởng sẽ công bố ở trên Linh Kiếm Phong. Uổng hộ pháp, chúc hộ pháp, lần này hai người các ngươi nhặt được không ít chỗ tốt a. Các ngươi đã thu được bao nhiêu đệ tử? Không ít hộ pháp hội tụ, có lão già mở miệng, nhìn hai vị hộ pháp hỏi. Cũng được, thu mấy đệ tử khá khá. Cũng được, có mấy cái không tệ. Hai lão già trả lời, một cái hình thể hơi mập, bụng dưới thì hơi nhô, trong mắt tuôn ra tinh quang khiến người ta nhịn không được khinh thường. Một cái thì thân hình gầy gò, ánh mắt thì sáng ngời. Hai vị hộ pháp này chính là hai vị hộ pháp ở trong vạn kiếm chiến trường trông coi truyền tống môn tầng thứ tư. Lần này là đăng thiên thai xuất hiện trục trặc, vô số đệ tử ngoại môn tiến vào, nhưng bọn họ mỗi người đều chọn mười mấy đệ tử khá là tốt, xem như là thu hoạch không nhỏ. Có vài đệ tử ngoại môn không tệ, nếu bồi dưỡng thật tốt, có hy vọng trở thành thành tựu bất phàm. Có trưởng lão mở miệng, trong hàng đệ tử ngoại môn cũng có vài đệ tử không là tệ, nếu lựa chọn ra bồi dưỡng cũng có hy vọng thành tài, đăng thiên thai chính là kiểm duyệt chỗ tốt nhất. Có điều lần này đăng thiên thai có chút trục trặc, các người không nên nhìn nhầm đâu. Có hộ pháp trêu đùa, lần này đăng thiên thai trục trặc, nhiều đệ tử ngoại môn như vậy tiến vào vạn kiếm chiến trường, lựa chọn sẽ phải dựa vào nhãn lực của mình. Đương nhiên, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Tân hình ngũ hộ pháp hơi mập, khẽ cười, trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn rất tự tin mười mấy đệ tử mình chọn, mặc dù không có cách nào so sánh được với đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền, nhưng ở trong hàng đệ tử ngoại môn tuyệt đối là người nổi bật, sẽ không sai được. Tân hình chú hộ pháp cao gầy, đối với nhãn lực của mình cũng cực kỳ tự tin. Hầu hộ pháp, người thì sao? Lần này tầng thứ 5 đăng thiên thai cũng đi ra là không ít, người thu được bao nhiêu đệ tử vào môn hạ? Có hộ pháp mở miệng, nhìn lão già tầm hơn 50 tuổi hỏi. Lão già này vóc dáng không cao, trên người có huy chương hộ pháp thần kiếm môn, đôi mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Đây là Hầu Sương Minh hộ pháp. Nhìn hộ pháp mở miệng, ánh mắt có chút tránh né nói. Một cái. Nghe vậy đám hộ pháp nhất thời kinh ngạc. Các hộ pháp đều rõ ràng, ba vị hộ pháp giúp thăm tiến vào vạn kiếm chiến trường vốn là vận khí vô cùng tốt để các hộ pháp hâm mộ. Nhưng cuối cùng vận khí của Hầu Sương Minh lại quá kém, rút đến trông coi đăng thiên thai tầng thứ 5. Tầng thứ 5 đăng thiên thai bình thường là không có khả năng có đệ tử nào leo lên, xem như có, sợ là đệ tử kia sớm bị trưởng lão nhìn chằm chằm rồi, sẽ không dễ dàng mà bái hộ pháp này làm sư. Cho nên lần này Hầu Sương Minh rút thăm đến tầng thứ 5 cũng là thành trò cười cho các hộ pháp khác. Nhưng vì đăng thiên thai xuất hiện trục trặc, tầng thứ 5 lại xuất hiện nhiều đệ tử như vậy, các hộ pháp thầm mắng vận khí của Hầu Sương Minh là quá tốt. Loại chuyện này cũng đụng phải, tất nhiên sẽ có tìm cơ hội lựa chọn mấy đệ tử là không tệ. Nhưng Hầu Sương Minh hộ pháp lại rất khổ não. Hắn thu đệ tử kia đến cùng như thế nào, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đáng tiếc hai người khác đều không có chút do dự mà cự tuyệt. Hiện tại, hắn cũng không thể nói được. Hai cái mình coi trọng lại không thu được, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện mà thu một đệ tử. Được, một cái thà thiếu chứ không ấu. Ta nghĩ về đệ tử của Hầu Hộ Pháp kia thu, sợ là có thể so được với đệ tử thân truyền. Dù sao leo lên tầng thứ 5, thiên tư khẳng định bất phàm rồi. Vương Hộ Pháp liếc Hầu Sương Minh một chút, tức giận nói. Hắn nói rõ ràng còn nhớ thời điểm Hầu Sương Minh rút thăm chúng đăng thiên thai tầng thứ 5, khuôn mặt đen như đít nồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại lãnh ngạo mà thanh cao. Nói cái gì loại chuyện thu đệ tử này, thà thiếu chứ không ẩu, thật là không thể chấp nhận được. Hiện tại còn nói như thế, người nào mà không biết, nếu không phải đăng thiên thai xuất hiện trục trặc, sợ là căn bản không có đệ tử nào được lên tầng thứ 5 cho hắn thu đâu. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Hầu Hộ Pháp thu được vị đệ tử kia nhất định có thể so sánh với đệ tử thân truyền, nói không chừng còn có thể leo lên Linh Kiếm Phong đó. Chúc Hộ Pháp hiểu ý cười lạnh. Các hộ pháp đều bật cười, biết Vương Hộ Pháp và Trúc Hộ Pháp đều đang trêu ghẹo Hầu Dương Minh. Uông Thiên Báo, Trúc Trường Cao, các người rất là cao hứng ư? Nghĩ thu nhiều mười mấy đệ tử, nhất định có thể bất phàm sao? Hầu Dương Minh cũng là bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn đi tầng thứ 5 trông coi, thế nhưng vận khí lại thực là quá thấp kém, thế mà lại rút chúng. Kết quả tuy kỳ tích là xuất hiện, nhưng lại quên mất sự tình thu đồ đệ, cuối cùng lại thu được một đệ tử cực kỳ bình thường. Còn cái mình coi trọng lại căn bản không để ý mà cự tuyệt hắn. Chư Khánh kia diện mạo thì xấu xí, khí tức cũng không là xuất chúng, ngay cả trình độ bình quân của đệ tử ngoại môn cũng không đạt được. Lúc ấy Hầu Dương Minh cũng chỉ có thể hối hận mà thôi. Lúc ấy hắn đã mở miệng rồi, định ra duyên phận thầy trò, dù cho trong lòng không có chút không vừa ý lắm, cũng không còn cách nào khác. Xem ra Hầu Hộ Pháp rất là tin tưởng đệ tử của mình. Bằng không như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu như đệ tử kia của ngươi có thể leo lên Linh Kiếm Phong, ta nguyện ý đánh cược với ngươi 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp. Nếu đệ tử kia không leo lên được Linh Kiếm Phong, chỉ cần Hầu Hộ Pháp cho ta 1 viên đan dược thần phẩm sơ cấp. Không, chỉ cần cho ta 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp là được. Uông Thiên Bảo bĩu môi nói, hắn không ưa nhìn bộ dáng con vịt chết mạnh miệng tại Hầu Dương Minh. Tốt, ta cũng đánh bạc 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp. Đánh bạc với ngươi 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp, ta cũng có thể thu mấy đệ tử mới. Trúc Trường Cao cũng cười ha ha. Các người... Hầu Dương Minh nhìn Uông Thiên Bảo và Trúc Trường Cao sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ Hầu Hộ Pháp lại không có lòng tin với đệ tử của mình? 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp chỉ đổi 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp mà thôi, cái này cũng không dám sao? Uông Thiên Bảo cười nhạt, bộ dáng khiêu khích. Tuy bình thường, một viên đan dược thần phẩm trung cấp, đừng nói 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp, căn bản không có thể đánh đồng được. Xem như là 100 viên, thậm chí là 1.000 viên cũng không thể đánh đồng. Nhưng Uông Thiên Bảo rất có tự tin muốn đả kích Hầu Dương Minh. Hầu Dương Minh thu đệ tử, có thể sau cùng leo lên Linh Kiếm Phong ư? Tiến vào 68 cường giả, cái kia trừ khi là kỳ tích xuất hiện. Phải biết rằng nhiều đệ tử thân truyền như vậy, sau cùng chỉ có 68 đệ tử có cơ hội. Mà một đệ tử ngoại môn muốn đi lên trong thần kiếm môn còn chưa từng xuất hiện tiền lệ như vậy. Đến 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp, đánh bạc 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp. Trúc Trường Cao càng trực tiếp lấy ra mấy bình thuốc đưa tới trước mặt Hầu Dương Minh, mặt đầy ý cười. Hầu Hộ Pháp, ngươi có dám đánh bạc hay không? Trúc Trường Cao, ngươi... Hầu Dương Minh chừng Trúc Trường Cao. Thế nào, không dám sao? Xem ra Hầu Hộ Pháp thu đệ tử sợ là không có gì đặc biệt. Còn cái gì mà thà thiếu chứ không ẩu? Trúc Trường Cao cười hăng hắc. Được, cược thì cược. Hầu Dương Minh cắn răng, cầm bình thuốc trong tay của Trúc Trường Cao. Cái này là khinh người quá đáng. Tuy tự biết đệ tử của mình không ra sao, nhưng đó cũng là đệ tử của Hầu Dương Minh hắn. Trúc Trường Cao có chút sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, Hầu Dương Minh lại dám đánh bạc ư? Nhưng là rất nhanh, Trúc Trường Cao lại lấy lại tinh thần ngay. Mắt của hắn lộ ra ý cười. 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp, cái này với hắn mà nói cũng coi như là rất quý. Nhưng tưởng tượng Hầu Dương Minh căn bản không có khả năng thắng được, mình chẳng khác gì lấy không 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp. Nhất thời sắc mặt của hắn trở nên vui vẻ. Nguyên lai Hầu Hộ Pháp muốn thấy đan dược mới đánh bạc. Nào, đến, ta cũng vừa vặn có 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp, đánh bạc với ngươi 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp. Uông Thiên Bảo cười, lập tức móc ra mấy bình thuốc. Sự tình lấy không 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp, hắn là không muốn bỏ qua. Tốt, đánh bạc thì đánh bạc. Hầu Dương Minh cắn răng cũng tiếp nhận mấy bình thuốc trong tay Uông Thiên Bảo. Trừ vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn đánh bạc? hầu hộ pháp rất tin tưởng đệ tử của hắn. Chư vị hộ pháp cùng đánh bạc đi, xem ra hầu hộ pháp tin tưởng đệ tử của mình. Uông Thiên Bảo và Trúc Trường Cao châm ngòi thổi gió. Được được, ta cũng đánh bạc. Đây là 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp. Hầu hộ pháp, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng có 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp. Rất nhanh, các vị hộ pháp nơi nào không nhiều. Loại đánh cược này nhìn như Hầu Xương Minh có thể nhặt được tiện nghi, nhưng trên thực tế ai cũng rõ ràng Hầu Xương Minh căn bản không có khả năng thắng được. Sự tình lấy không 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp, bọn họ làm sao lại nguyện ý bỏ lỡ được. Nhất thời từng hộ pháp rất nhiệt tình, tranh nhau chen lấn đưa 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp tới trước mặt Hầu Xương Minh. Còn có hộ pháp không có nhiều đan dược thần phẩm trung cấp như vậy, lập tức đi vay mượn. Loại sự tình lấy không đan dược nguyệt phẩm cao cấp như thế này lại cực kỳ khó gặp, bỏ lỡ sẽ có lỗi với chính mình. Hầu Xương Minh thì sững sờ, khuôn mặt co quắp lại. Thế nào, hầu hộ pháp không dám nữa sao? Chẳng lẽ hầu hộ pháp xem thường chư vị hộ pháp? Uông Thiên Bảo và Trúc Trường Cao khiêu khích châm ngòi thổi gió, nhìn lần này Hầu Xương Minh kết thúc như thế nào, để tên này còn dám mạnh miệng nữa hay không? Thu thì thu. Hầu Xương Minh nghiến răng nghiến lợi, đã đến nước này chỉ có thể nhận lấy tất cả mà thôi. Dù trong lòng Hầu Xương Minh biết, trừ khi xuất hiện kỳ tích, bằng không đệ tử của hắn là không thể nào mà leo lên Linh Kiếm Phong được. Nhưng là trên Đăng Thiên Thai đã phát sinh ra kỳ tích, ai có thể khẳng định sẽ không có kỳ tích mà xuất hiện. Chư vị hộ pháp cười hăng hắc, âm thầm mừng rỡ không thôi. Lấy không 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp, cái tính tình này của Hầu Xương Minh nhất định sẽ luôn là ăn thiệt thòi. Lại quay lại với không gian thần bí. Trong không gian thần bí, năng lượng thiên địa nồng đậm, ánh mắt đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh Uông Phiền rung động. Theo thời gian trôi qua, không có nhìn thấy Tô Giọt trở về, mọi người chỉ có thể ngồi xếp bằng, thổ nạp và tu hành thôi. Thời điểm hấp thu năng lượng thiên địa trong không gian này, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh mới biết được cái này là bảo địa bực nào. Trong này năng lượng thiên địa nồng đậm đến cấp độ trước đây chưa từng gặp qua, còn có hiệu quả gột rửa thần hồn và thân thể. Ao ao ao. Trên người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh bao phủ ánh sáng cực kỳ lóa mắt, lộ ra khí tức cổ lão mà xa xưa. Sợ là thời gian dài một chút, đủ để mỗi người một lần nữa phát sinh ra thuế biến. Cảm ứng được chỗ tốt như vậy, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh càng không thể bỏ lỡ, dốc lòng mà tu hành. Tư Đồ Mộc Dương cũng ăn linh dịch thổ nạp và trị thương. Mà linh dịch kia vào miệng khuếch tán ở trong cơ thể, Tư Đồ Mộc Dương liền biết linh dịch này là trọng bảo bực nào, mình đạt được chỗ tốt hạng gì rồi. Lại quay lại với rừng rậm viễn cổ. Rừng rậm viễn cổ, địa vực bao la, bốn phía yên tĩnh. Trước hài cốt thần cầm, một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên người tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm, có hỏa diễm bao phủ quanh người. Giờ phút này, da thịt hắn trong suốt long lánh, mang theo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt không ngừng quanh quẩn ba động. Cũng là giờ phút này, Tô Dật phảng phất như vượt qua được thời gian, trở lại thời viễn cổ, hóa thân thành thần cầm, dương cánh và kích thiên. Trong giọt tinh huyết kia ẩn chứa lực lượng bao la, vô số huyền bí. Thiên yêu chi tượng, vạn thú tượng vậy. Vạn thú chi tượng, tạo hóa chi tượng vậy. Tạo hóa chi tượng, thiên địa nhân, bao hàm huyền cơ. Ngũ hành biến thành vạn tượng. Tiên thiên khí, vạn thú vô hình, vô tượng, lấy thực mà hư. Lấy có mà không, thực thì có nhân, chân âm, chân dương, hư thì có vô nhân. Trong ngoài hợp đạo, thiên địa hợp nhân hợp nhất, yêu tượng từ trong hư vô mà kết hình. Thiên yêu chi tượng, kinh thiên kinh địa, khiếp quỷ khiếp thần. Tô Dật không ngừng nghỉ mà lĩnh ngộ giọt tinh huyết kia. Ở trên lĩnh ngộ, Tô Dật vốn có thiên phú cực kỳ cao, nếu không cũng không thể tu thành Hỗn Nguyên Chí Tôn Công được. Mà giờ khắc này lĩnh ngộ kia, Tô Dật mang theo thiên yêu của kinh, càng như hổ mọc thêm cánh. Hắn như hóa thân thành thần cầm, vỗ cánh bao phủ thương khung, vượt qua thương khung, ở trên bầu trời lưu lại vô số yên hỏa. Tô Dật cảm xúc thì bành trướng, cái này chính là lực lượng của cường giả hay sao? Tô Dật đắm chìm vào trong lĩnh ngộ, hoàn toàn ngăn cách hết thảy, thu hoạch to lớn. Đây là cơ duyên không gì so sánh nổi, so với linh dược, vũ khí và thần binh, bảo vật gì đó cũng là chân quý hơn rất nhiều. Chỉ có thể ngộ mà không cầu. Giọt tinh huyết kia ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, nhưng cuối cùng chỉ là một giọt tinh huyết, còn là do thần cầm lưu lại, nên vẫn có cực hạn. Là không biết tới khi nào, trên thân thể Tô Dật truyền ra thanh âm trầm đục. Khí tức chấn động, hư không thân thể nổi lên sấm sét. Khí tức cơ hồ không có chút cách trở mà đột phá lên nguyên linh cảnh ngũ trọng, đồng thời còn tiếp tục kéo lên. Đây là trong tinh huyết mang đến chỗ tốt, mà chỗ tốt này có thể hóa thành nguyên khí, chỉ là một phần vạn mà thôi, thậm chí là không đến. Trong tinh huyết, chỗ tốt chính thức ẩn chứa tàn hồn của cường giả thần cầm lưu lại, mà tàn hồn này cũng là trong lúc vô tình trợ giúp Tô Dật để Tô Dật tu hành thiên yêu cổ kinh. Suy suy, qua một lúc, trên người của Tô Dật chậm chậm bình ổn trở lại, khí tức tu liễm và tiêu tán, lông mi run run, mở hai mắt ra. Nhìn thân thể của mình, cảm ứng được hết thảy, ánh mắt Tô Dật rung động. Thương thế trên người đã khôi phục như thường, còn đột phá đến nguyên linh cảnh ngũ trọng. Mà chỗ tốt trong thân thể thì càng kinh người. Tô Dật rất rõ ràng cảm giác được năng lượng trong giọt tinh huyết kia cực kỳ cường đại, rèn luyện thân thể của mình từ trong ra ngoài, lại một lần nữa phạt xương tẩy tủy để cho kim cương chi thể của mình tiến thêm một bước. Thành công! Ánh mắt Tô Dật rạng rỡ, dập dờn ánh sáng, trên mặt nhịn không được mà mừng rỡ. Giờ phút này trong đầu, linh hồn đã hoàn toàn thực chất hóa như một mặt trời chói lóa, phóng thích ra ánh sáng đỏ thẫm như liên y mà chập trùng, mang theo một loại khí tức uy nghiêm bá đạo, giống như có thể chấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Nhưng khí tức này không tiết ra ngoài chút nào. Thiên nguyên yêu hồn, tu thành thiên nguyên yêu hồn rồi. Tô Dật nhịn không được mà nhảy lên. Đây là thành công tu luyện thành thiên nguyên yêu hồn. Giờ phút này linh hồn của mình triệt để thuế biến, giống như mang theo một loại ánh sáng lưu ly, tràn ngập khí tức uy nghiêm, thậm chí có từng sợi ánh sáng màu tím mông lung xuất hiện, như là hỗn độn khí ở trong thiên địa sơ khai, ẩn chứa rất nhiều huyền bí và uy áp. Từ hết thảy để Tô Dật biết mình tu luyện thành thiên nguyên yêu hồn, ở trên lực lượng linh hồn có thuế biến thực chất, chỗ tốt này vượt xa chỗ tốt trên thân thể. Khóe miệng Tô Dật một mực thăng mang theo ý cười. Hắn biết mình còn được cái gì. Ở trong giọt tinh huyết kia, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Chuyến đi này quả thật là không tệ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, không thể trễ thời gian ra ngoài. Tô Dật đứng dậy và cảm thán. Lần này chiếm được chỗ tốt đã để cho Tô Dật vừa lòng thỏa ý. Tự biết mình có biến hóa kinh người rồi. Từ trong giọt tinh huyết của thần cầm chiếm được chỗ tốt, đủ để cho chiến lực của mình tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Tô Dật giãn cái lưng mệt mỏi, cốt cách trong thân thể giống như bị rèn luyện, đốm đốp mà rung động. Tô Dật mặc vẫn là áo bào xám vớ vụn, trang phục của đệ tử ngoại môn, lại không che giấu được khí tức ngạo tà, có một loại uy nghiêm siêu phàm tháp tục. Thiếu niên 16 tuổi, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ tu luyện mấy năm ngắn ngủi, đã đến nguyên linh cảnh ngũ trọng. Cái này đủ để cho người ta chấn kinh. Nhưng chiến lực chân chính của Tô Dật đã sớm siêu việt cùng cảnh giới, vượt cấp đánh giết đối thủ không phải là sự tình khó khăn gì. Lần này đạt được tạo hóa, chiến lực lần nữa tăng vọt. Một thiếu niên như vậy, nếu chuyển đi, đủ để chấn kinh đương thời. Đây chỉ là cơ sở còn thiếu rất nhiều, còn phải trở nên mạnh hơn. Tô Dật cao hứng, nhưng không đắc ý, trong lòng rất rõ ràng, hiện tại chỉ là cơ sở mà thôi. Mình vẫn chỉ là nguyên linh cảnh nho nhỏ, đối mặt với tồn tại như Thánh Sơn, tu vi của mình chỉ giống như con kiến hôi ở trước mặt một con voi mà thôi. Tiền bối, đa tạ, chỉ tiếc không có cách nào để ngươi nhập thổ vi an. Nhìn hài cốt thần cầm trước mắt, Tô Dật cung kính mà thi lễ. Hết thảy đều nhờ vị tiền bối yêu tộc này ban tặng, trong lòng Tô Dật cảm ơn. Hắn muốn nhất là muốn để hài cốt này thần cầm nhập thổ vi an, nhưng vì hài cốt này quả thực là quá lớn, căn bản không có cách nào mai táng được. Ken két. Theo Tô Dật nói xong, trên hài cốt to lớn bỗng dưng có thanh âm rạn nứt truyền ra rất nhỏ. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Dật, hài cốt buông lỏng, trong hốc mắt có ánh sáng đỏ thẫm tuôn ra. Phần phật, bỗng dưng khí tức nóng bỏng bạo phát, từ trong hài cốt khổng lồ hỏa diễm lan tràn ra, biển lửa thiêu đốt, chỉ thấy mấy tức mà thôi, cả bộ hài cốt tan làm hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Ở dưới liệt diễm cuồn cuộn, Tô Dật vội vàng lui lại, trước mắt khôi phục lại thường ngày, ngay cả tro bụi cũng đều không để lại, tựa như hài cốt thần cầm này chưa từng xuất hiện. Phần phật, có thứ gì đó rơi ở bên chân của Tô Dật. Cái này là một quả trứng. Một quả trứng kích cỡ tương đương trứng ngỗng, nhưng vỏ trứng lại màu vàng kim nhạt. Một quả trứng. Tô Dật kinh ngạc, sao lại xuất hiện một quả trứng? Hỏa diễm mạnh như thế lại không hủy diệt được, sợ là tuyệt đối không phải đơn giản. Cúi xuống nhặt quả trứng lên, trọng lượng không hề nhẹ cũng không hề nặng, quan sát tỉ mỉ, trừ màu sắc thì không khác trứng bình thường quá nhiều. Nhưng Tô Dật biết đây tuyệt đối không phải quả trứng bình thường, thuận thế cất đi. Sau đó Tô Dật gọi lại không gian thần bí. Thời điểm thân hình của Tô Dật tiến vào không gian thần bí, lặng yên không một tiếng động, nhìn thấy đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh Nguông Phiền đang thổ nạp và điều tức. Oanh! Một cỗ khí tức cường hãn mà bao phủ chấn động bốn phía. Tô Dật nhìn lại, nơi đó tia sáng chói mắt như cuồng phong gào thét, một bóng người ngồi xếp bằng ở bên trong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình đang cố gắng để luyện tập cái giọng đọc của mình nó hay hơn một tí, nhưng mà đọc mãi nó cũng vậy, chán quá anh em ạ. Mà đam mê mà, cứ dần dần thì nó tự thành hình thành cái giọng đọc riêng biệt của mình thôi. Là anh em nếu mà thấy chỗ nào mà nó chưa được như ý thì anh em cũng bỏ qua cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.